Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 199, đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thừa Lâm chỉ thẳng vào mặt Tạ Ngọc Uyên mà mắng, lén lút gặp Trần Thanh Diễm. Ngươi tưởng ta không biết ngươi có ý đồ bẩn thỉu gì sao? Đáng đời mới bị muội muội ta đẩy xuống nước. Tạ Ngọc Uyên lùi một bước, cười nhạt. Không ngờ chuyện tối hôm đó lại bị hắn trông thấy. Còn ngươi, cùng nha hoàn thân cận của Thiệu Di Nương ăn nằm giữa màn trời chiếu đất. Ta với ngươi, không biết ai dơ bẩn hơn ai, đáng đời thi rớt. Ngươi, Tạ Thừa Lâm tức đến mức thái dương giật liên hồi, giơ tay định tát nàng. Lúc bàn tay sắp giáng xuống, Tạ Ngọc Uyên khẽ lướt qua một cây kim bạc, nghĩ bụng, nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngại cho ngươi toại nguyện, trong lòng vốn dĩ đã chất chứa tức giận. Ngừng tay, Tạ Thừa Lâm quay lại, nhận ra đó là Tam Thúc, khóe mắt hắn giật lên liên hồi. Tạ Dịch Vi xông tới, giáng cho Tạ Thừa Lâm một cước. Đồ xúc sinh, con dám đánh người. Tam Thúc, con, đừng có gọi ta là Tam Thúc. Ai là Tam Thúc của ngươi? Cút ngay, con dám lại gần Ao Yên nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Tạ Thừa Lâm loạng choạng lùi lại, không tin nổi những lời này lại từ miệng một người độ thám hoa thốt ra. Còn không mau cút, Tạ Thừa Lâm không sợ Tạ Tam gia, nhưng lại sợ bộ quan phục hắn mặc trên người. Lườm Tạ Ngọc Uyên hai cái, rồi đành ngậm hực bỏ đi. A Uyên, con không sao chứ? Tạ Ngọc Uyên che giấu nét mặt, mỉm cười. Tam Thúc, con không sao. Không sao cái gì? Mặt mày xanh xao như thế này, còn nhìn được sao? Tạ Dịch Vi nhếch lên môi. Thằng nhãi đó sao lại đánh con? Tạ Ngọc Uyên cất kim bạc trong tay đi, đáp. Vì chuyện của Thiệu Di Nương bọn họ, hắn còn dám tính toán với người khác. Ánh mắt Tạ Dịch Vi chợt sắc lạnh. Ta còn chưa tính sổ với bọn họ. Nói mau, giờ mọi chuyện ra sao rồi? Tạ Ngọc Uyên nhẹ kéo tay áo hắn. Tam Thúc, đây không phải chỗ để nói. Chúng ta về phòng rồi bàn tiếp. Qua thắt phòng của ta đi. Tạ Ngọc Uyên giật mình. Từ khi xảy ra chuyện, nàng chưa bước chân vào nơi đó lần nào. Không biết là do tâm lý, hay thực sự vì từng có người chết ở đó, mà thư phòng vốn thanh nhã giờ đây lại lạnh lẽo, trong không khí còn vương vất mùi máu tanh. Tạ Dịch Vi khẽ nuốt nước bọt, bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc không biết phải mở miệng thế nào. Thấy Tam Thúc ngập ngừng, Tạ Ngọc Uyên đành chủ động lên tiếng. Tam Thúc muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Tạ Dịch Vi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cháu gái. Vừa vào thành, ta bị Tô Thế Tử gọi lại. Hắn nói, con từng cứu mạng hắn. Tạ Ngọc Uyên giật mình kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ Tô Trường Sam lại tiết lộ chuyện này với Tam Thúc. Tại sao? Mục đích là gì? Đang phân vân, nàng đành gật đầu. Tô Thế Tử còn nói gì với Tam Thúc không? Không, chỉ nói con từng cứu mạng hắn, trong lòng luôn ghi ơn. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy khiến Tạ Ngọc Uyên càng thêm bồn chồn, cảm thấy đầu óc như đang rỉ sét, đoán mãi cũng không ra dụng ý của Tô Trường Sam. Đúng rồi, A Uyên, con cứu hắn khi nào vậy? Con, Tạ Ngọc Uyên cắn môi, dậm chân. Tam Thúc, giờ không phải lúc để nói chuyện này. Chúng ta nên lo chuyện trước mắt đã. Tạ Dịch Vi ngập ngừng một chút rồi nói. A Uyên, Tam Thúc tuy không có gì tài giỏi, nhưng bộ quan phục này vẫn có chút uy nghiêm. Đừng lo, ta sẽ đòi lại công bằng cho con. Tam Thúc, Tạ Ngọc Uyên kéo tay ông lại. Tam Thúc, giờ có một việc quan trọng hơn công bằng cho chúng ta rất nhiều. Gì vậy? Chia nhà, Tạ Dịch Vi sững sờ, mắt tròn xoe. Ai định chia nhà? Đại phòng muốn chia nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Uyên buông tay ông. Tam Thúc nghĩ sao? Tạ Dịch Vi đã sống đến ngần này tuổi, dù có bị Tạ gia ức hát p đến chết cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện chia nhà. Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nghe vậy, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên nhìn Tam Thúc chợt trở nên thông cảm hơn. Vị Tam gia vừa đỗ thám hoa này nhìn bề ngoài có vẻ phong lưu, nhưng trong lòng lại rất giữ quy củ. Nếu không cũng chẳng liều mình học hành để có ngày đỗ đạt, đến nỗi tự cho rằng ý tưởng đại nghịch bất đạo, này là điều không thể chấp nhận. Tam Thúc, theo ý con, chia nhà vẫn là tốt nhất. Tại sao? Tạ Dịch Vi nhảy dựng lên, trông như con mèo bị giẫm phải đuôi. Tạ Ngọc Uyên không vòng vo, nói thẳng. Tam Thúc, không vì gì khác, mà vì tiền đồ của Thúc, nên chia nhà. Vì tiền đồ của ta, Tạ Dịch Vi chỉ vào mũi mình. Mặt mày đầy bối rối. Đúng vậy, Tạ Ngọc Uyên ngừng lại giây lát, nói tiếp. Trước khi Tam Thúc về, Quản gia Thôi Thị đã đến. Vừa tới, Hải Phòng đã làm loạn đòi chia nhà. Nhà họ Thôi vốn là dòng dõi làm quan, mũi còn thính hơn cả chuột, thơm hay thối, chỉ ngửi là biết ngay. Vừa nghe đến quản gia, mặt Tạ Dịch Vi trầm xuống, nhưng nghe Tạ Ngọc Uyên ví bà ta như chuột, ông lại thấy hả hê, đúng là chẳng khác nào chuột. Đầu chuột, hai mặt, có thể liên lụy đến Đại Phòng, thì cũng có thể ảnh hưởng đến Tam Thúc. Tam Thúc, chẳng vì điều gì khác, mà vì chuyện hôn nhân sau này của Thúc, cũng nên tìm cách chia nhà ra. Tạ Dịch Vi hít một hơi, nhìn cháu gái chằm chằm như thể lần đầu tiên gặp nàng. Tam Thúc, nếu Tam Thúc có thể chia nhà mà ra khỏi phủ, đến một ngày, nương và con thực sự đường cùng, vẫn còn chỗ để nương nhờ. Đường cùng, lời nói của Tạ Ngọc Uyên như trẻ đôi tảng đá cứng rắn trong lòng Tạ Dịch Vi, khiến hắn nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Tên khốn Tạ lão nhị kia đã từng bỏ vợ một lần, thì có thể làm lần thứ hai, lỡ như có ngày đó, nhị tẩu và A Uyên cũng không đến mức không có nơi để dung thân. Phải, nhất định phải chia nhà, sau này hai nương con đi theo ta, cũng được sống yên ổn hơn. Tạ Ngọc Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Tam Thúc, lúc này Đại Bá và Đại Bá Mẫu đều đang ở trong phủ, Tam Thúc có thể bàn bạc với họ, tìm cách chia nhà. Ta sẽ đi ngay, Tạ Dịch Vi không ngừng lại dù chỉ một khắc. Lập tức lao đi. Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng Tam Thúc khuất xa mà đôi mắt dần ướt nhòe. Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến kiếp trước, hình ảnh người đàn ông khoác áo xanh bụi bặm, chẳng màng sức mình muốn đưa nàng đi. Tam Thúc, vẫn là Tam Thúc ấy. Tại Lục Liễu Cư, Tạ Ngọc mi nhào vào lòng Thiệu Thị, khóc đến không còn sức. Thiệu Thị cũng bật khóc theo, Lý Mama đứng bên cạnh khuyên nhủ, dì nương, giờ không phải lúc khóc. Phải mau nghĩ cách thôi. Thiệu Thị đẩy con gái ra, lạnh nhạt nói, khóc một chút để nhẹ lòng, nếu không, ngày dài như thế, biết làm sao mà qua. Lời ấy của Thiệu Thị khiến Lý Mama sững sờ, tim như muốn ngừng đập. Cách chương.